Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 112, Ao Tròn Họa. 6. Á Âu Đại Lục, Phương Vấn bỗng nhiên mở hai mắt ra, cuối cùng hơn 40 phút, rốt cục toàn bộ khóa được. Hai cánh tay mở, bao phủ ở Á Âu Đại Lục trên mây đen bỗng nhiên hạ xuống vô số đạo lôi điện. Thật là vô số đạo. Từ bầu trời nhìn thẳng góc độ đến xem. Thật là vô số đạo. Vô số đạo lôi điện rơi trên mặt đất. Từng đường tinh chuẩn đánh vào Á Âu Đại Lục trong phạm vi mấy ngàn vạn máy móc binh sĩ trên người. Trừ bỏ bị máy móc binh sĩ ôm lấy nhân loại bị đánh tử chi bên ngoài. Không ai viên thương vong. Bực này tinh chuẩn công kích chẳng những chấn kinh rồi nhân loại. Còn dọa đến rồi giấu ở Thái Bình Dương đáy biển Ao Tròn. Ao Tròn cũng là khôn khéo. Chưa từng xuất hiện ở lục địa hoặc là bầu trời. Mà là núp ở nhân loại không còn cách nào đến Long Cung. Không thể không nói. Ao Tròn vẫn rất có đầu óc. Nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật cũng không có biện pháp đạt được Thái Bình Dương Long Cung. Ao Tròn đợi ở chỗ này. Rất an toàn. Bất quá. Ao Tròn tuy là đợi dưới đáy biển. Nhưng trên đất bằng chiến đấu hắn vẫn như cũ rất rõ ràng. Cái này Phương Vấn thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Ao Tròn có chút không biết nên làm như thế nào mới tốt. Phương Vấn biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ. Cường đại đến làm cho Ao Tròn còn dư lại chuẩn bị ở sau cũng không có cách nào vận dụng. Ao Tròn có mình lý giải. Lao Phây cho dù bắt được Hàn Băng Chi Hạp, 8 phần 10 cũng không phải là đối thủ của Phương Vấn. Yotun hai người minh hữu này đã định trước diệt vong. Ao Tròn không muốn cùng hắn xuống địa ngục. Có Phương Vấn ở, nhân loại không có khả năng diệt tuyệt. Á Âu Đại Lục thừa ra nhân khẩu thì có mấy tỷ. Mấy tỷ người loại ở Phương Vấn phù hộ dưới căn bản không có thể sẽ bị hắn giết rơi. Tên nhân loại này diệt tuyệt kế hoạch cũng sẽ không phục tồn tại. Ta cũng không khả năng chạy đi. Ao Tròn rất rõ ràng. Phương Vấn có thể tập trung toàn bộ Á Âu Đại Lục tất cả máy móc binh sĩ. Vậy có thể tập trung hắn. Nếu như Phương Vấn quyết tâm tìm hắn, hắn căn bản chạy không thoát. Hiện tại xem ra, chỉ có một biện pháp. Ao Tròn trong mắt lóe ra lạnh như băng hủy diệt ý. Nam Mỹ Châu chiến trường. The Avenger chạy tới Nam Mỹ Châu chiến trường đồng thời. Ao Tròn máy móc trong đại quân máy móc Destroyer cũng đi trước Nam Mỹ Châu mà Inhuman chiến trường. Nhân loại liên quân cùng Ao Tròn máy móc đại quân trận chiến cuối cùng. Hết sức căng thẳng. Nhưng ở nơi này chiến tranh rơi vào gay cấn thời điểm. Kamatai lại nghênh đón một cái hết ý khách nhân. Lanoli nữ vương. Người thực sự quyết định. Ancient One nhìn Lanoli. Chính xác nói rằng. Ân. Ta hy vọng đợi ở trong thư viện. Chỉ có nơi đây. Có thể ngăn cản Phương Vấn nhận biết. Lanoli nói rằng. Ancient One cũng không khuyên nàng. Cho phép Lanoli đợi ở đồ thư quán. Cũng chính là Eye of Agamotto bên cạnh. Phương Vấn sẽ không tới gần nơi này. Bởi vì hắn biết. Time Stone ở nơi này. Tránh cho thời gian hỗn loạn. Phương Vấn nhất định sẽ tách ra nơi đây. Cho nên. Lanoli đợi ở nơi này. Không có khả năng bị Phương Vấn nhận thấy được. Có chuyện gì trực tiếp gọi. Ancient One nói rằng. Làm phiền ngài, Ancient One mỉm cười lắc đầu, đứng dậy rời đi, cũng không sợ Lanoli lấy trộm Time Stone. Đá vô cực không phải là người nào cũng có thể sử dụng. Cho dù là Odin, Thanos Chi Lưu, cũng cần lọ mới có thể sử dụng đá vô cực. Lanoli tuy là cũng là pháp sư, nhưng Eye of Agamotto không có chuyên môn pháp thuật, là không có có biện pháp vận dụng. Lanoli đi tới bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài đã tiêu tán mây đen, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Ngồi ở bên cửa sổ, nhưng người ngắm nhìn bầu trời. Mái tóc dài màu vàng óng nhạt bị gió nhẹ lướt qua. Vung lên từng sợi sợi tóc, màu xanh nhạt Dark Elf chi lệ lặng yên không tiếng động nổi lên. Lanoli quay đầu nhìn giọt này Dark Elf chi lệ. Bên trong, bộ kia thuộc về của nàng oai hùng ngân bạch chiến giáp. Tâm tư quay lại. Về tới nhiều năm trước, Lanoli, lão sư, chỉ có 1m5 loli bộ dáng Lanoli tuy là tuổi nhỏ. nhưng vẫn nhưng khó có thể che giấu Na Kinh người dung nhan tuyệt thế. Bộ này chiến giáp đưa cho ngươi. Sơ đại thủ lĩnh chỉ vào sau lưng một bộ màu bạc trắng chiến giáp. Nói với Lần Nổ Ly, ta không cần chiến giáp. Lão sư, ta là Lần Nổ Ly, Đắc Eo đại ma pháp sư. Ta không cần chiến giáp. Lần Nổ Ly non nớt trên mặt viết đầy tự ngạo. Hoàn toàn chính xác. Năm ấy hơn 100 tuổi Lần Nổ Ly đã là Đắc Eo trong gần với sơ đại lãnh tụ người mạnh nhất. Cầm A. Chấm ngoặc kép. Sơ đại thủ lĩnh cười sờ sờ Lần Nổ Ly đầu. Đến khi sau này ngươi gặp ngươi sinh mệnh là tối trọng. Yếu người kia thời điểm. Vì hắn người khoác chiến giáp. Là tối trọng yếu người kia. Lần Nổ Ly nghi hoặc nhìn lão sư của mình. Về sau ngươi sẽ biết. Thủ hộ hắn trọn đời. Chấm ngoặc kép. Sơ đại thủ lĩnh vuốt ve Lần Nổ Ly mái tóc. Ánh mắt ngắm nhìn viễn phương. Thâm thúy thấy xa. Đến chết cũng không đổi. Đến chết cũng không đổi. Chấm ngoặc kép. Lần Nổ Ly nhẹ giọng dù gì nói. Inhuman chiến trường. Thủ lĩnh. Chúng ta cần phải đi. Một cái Frost Giant đi tới Lao Phây bên người thấp giọng nói rằng. Lao Phây toàn thân đều là vết máu. Có chính hắn. Cũng có nhân loại chiến sĩ. Một trận chiến này. Frost Giant tổn thất nặng nề. Nhưng tương tự. Nhân loại liên quân tổn thất càng thêm vĩ đại. Mấy trăm ngàn người trong trận chiến này chết đi. Thường thường mấy trăm người bình thường loại binh sĩ mới có thể giết chết một cái Frost Giant. Thậm chí nhiều hơn. Rút lui. Lao Phây liếc nhìn còn dư lại không có mấy Frost Giant. Cắn răng nói rằng. Màu xám cho quang trụ đem còn dư lại Frost Giant bao phủ. Lao Phây có thể phủ xuống địa cầu. Tự nhiên có biện pháp trở về. Oanh, xám lạnh quang trụ đột nhiên run lên. Ngay sau đó tất cả xám lạnh quang trụ tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Địa cầu, là các người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Sát ý lạnh như băng bao phủ toàn bộ chiến trường. Yêu Việt áp bách khí tức đem mỗi một người tại chỗ chèn ép hầu như khó có thể ngôn ngữ. Lao Phây cắn răng ngẩng đầu. Trong bầu trời, một đạo nhân ảnh, tự phương Tây. Đạp không mà đến, cửu đại quốc độ luật pháp quy tắc thép điều thứ nhất. Chưa cho phép, tiến nhập cái khác quốc gia giả. Nước nọ độ sinh linh có quyền lực cướp đoạt hắn tất cả quyền lợi. Cho nên, phương vấn huyền phù, ở Lao Phây các loại một đám Frost Giant bầu trời. Ta tuyển trạch cướp đoạt các ngươi. Sinh mệnh, ông, chói mắt hào quang óng ánh có thể dùng mỗi người không tự chủ nhắm lại cặp mắt của mình. Chỉ nghe vô số đạo tiếng oanh minh cùng với khí tức hủy diệt bên người xuất hiện. Đợi cho tất cả bình tĩnh. Mở hai mắt ra sau đó. Frost Giant hình bóng. Đã hoàn toàn tiêu thất. Chỉ còn dư lại phương vấn một người. Ngự không mà đứng. Lao Phây đâu. Tho nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía phương vấn. Hỏi. Chết. Phương vấn thuận miệng trả lời một câu. Chậm rãi rơi xuống. Những người còn lại khiếp sợ nhìn bốn phía, hoàn toàn không có phát hiện Frost Giant thân ảnh, thậm chí ngay cả máy móc binh lính tung tích cũng biến mất không thấy. Cái này, mọi người kinh hãi nhìn đạo thân ảnh kia, bọn họ đánh nửa ngày địch nhân, phương vấn chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền toàn bộ giải quyết. Thậm chí ngay cả không còn sót lại một chút cạn, loại này mãnh liệt đối lập để cho bọn họ có chút xấu hổ vô cùng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.